Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 73 nữ sinh ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá tương đối xa hoa. Bàn học, giá sách các loại thoạt nhìn dùng tài liệu đều rất tinh tế. Cùng mới tinh tựa như, cùng Hạ Tân có chút cùng loại. Dựa vào bên trái tường 4 tờ trên dưới cửa hàng. Nhất phía bên ngoài kiểm tra giường dưới để lại cho Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân suy nghĩ là bởi vì tất cả mọi người không muốn nằm cái kia dựa vào môn vị trí đứng lên công. Tác môn A, ta giúp ngươi đem dưới giường A. Một người quái cật lực. Cảm ơn, trong phòng có 3 nữ sinh dựa chung một chỗ. Ngồi phía bên phải bầy xong trên giường trò chuyện điện thoại di động đề tài của. Vừa nhìn thấy Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng tiến đến. Đều không nói, giật mình nhìn hai người. Khi nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng thời điểm, không nhịn được lộ ra vài phần kinh diễm thần sắc. Mấy nữ sinh lộ vẻ nhiên hữu, một số người bị Lãnh Tuyết Đồng khí chàng trấn trụ. Hạ Tân xem Lãnh Tuyết Đồng một bộ như vào không nhân chi cảnh, chút nào không có giới thiệu ý tứ, cũng không biết nói làm sao bây giờ. Nếu như nam sinh thật to phương phương đi lên giới thiệu thì tốt rồi. Nói nữ sinh giống nhau sao? Hắn không hiểu. Hắn cũng vẫn không pháp lý giải khai nữ sinh. Tỷ như Lãnh Tuyết Đồng. Tỷ như Thư Nguyệt Vũ. Tỷ như Hạ Đêm. Lãnh Tuyết Đồng băng bó khuôn mặt. Nhìn về phía mấy người. Mặt không chút thay đổi nói. Trên giường vật của các ngươi mang một chút đi. Ta muốn trải giường chiếu rồi. Ta tới a. Hạ Tân đi tới đem đồ vật mang rơi. Có một chút bọc nhỏ. Vài món túi đựng quần áo, một ít dưa và trái cây bánh bích quy. Do dự một chút, cảm thấy thực phẩm không thể thả trên mặt đất, vừa muốn đem đồ đạc phóng tới trên bàn sách. Tọa ở chính giữa cầm 6S xinh đẹp nhất nữ sinh mặt nhăn mi đạo. Ôi chao, ai, ôi, đừng thả trên bàn a. Cái túi bẩn như vậy, cái giường này bản cũng không tắm qua đây. Hạ Tân tiếu tiếu, tốt. Vừa mới chuyển rời trận đĩa, chuẩn bị để xuống đất, lại nghe nữ sinh kia nói rằng, đừng để xuống đất a, trên mặt đất bẩn như vậy. Hạ Tân nhất thời dẫn theo liên can cái túi ngẩn người. Bàn này trên không cho đổ, ngại cái túi bẩn, trên mặt đất không cho đổ, ngại mà bẩn. Nhìn chung phòng ngủ, hắn thực sự tìm không được một chỗ có thể xen vào hai người này bẩn giá trị giữa khu rồi. Hơn nữa, duy nhất địa phương cũng chỉ thừa lại trên giường a. Bày xong giường khẳng định không thể thả. Lẽ nào thả lại Lãnh Tuyết Đồng trên giường? Còn là mình phục vụ hình người đưa vật quỹ. Vẫn nói ở giữa không trung. Lãnh Tuyết Đồng khẽ nhíu mày. Có chút không thích, cũng may Hạ Tân suy nghĩ một chút. Nghĩ ra cái biện pháp tốt. Tìm tờ báo chảy trên mặt đất. Đem đồ vật thả lên. Nữ sinh kia nhất thời cũng không còn ý kiến rồi. 3 người nữ sinh cũng không nhìn hai người. Lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận 6S nơi nào tốt vân vân. Giá cả đắt quá. Cái gì chức năng mới các loại. Thoạt nhìn bên cạnh hai cái. Một người đeo mắt kiếng. Một cái đuôi ngựa nữ sinh đều rất hâm mộ ở giữa trung tóc dài nữ sinh xinh đẹp. Trung tóc dài nữ sinh người mặc thoạt nhìn tương đối cao đắt tiền quần áo. Trên cổ tay mang Cartier đồng hồ, ăn mặc mới tịnh lệ, tiêu chuẩn gia cảnh tốt. Khách quan đánh giá, nữ sinh này tuyệt đối đủ đi làm hoa tư cách. Nếu như không phải Lãnh Tuyết Đồng vô cùng nghịch thiên, ngay cả một cái khác xinh đẹp như vậy gợi cảm. Hoạt bát xinh đẹp gia cảnh tốt Thư Nguyệt Vũ đều bị đè xuống lời nói. Lãnh Tuyết Đồng đang chuẩn bị trải giường chiếu đơn làm cho Hạ Tân ngăn cản rồi. Hạ Tân tùy tiện tìm cái khăn lau ướt nhẹp, trước tiên đem ván giường lau sạch rồi, sau đó bắt đầu trải giường chiếu. Chợt nghe nữ sinh bên cạnh dùng đùa giỡn cửa khí đạo. Cái này đãi ngộ cũng kém nhiều lắm a. Học trưởng, phân biệt đối đãi a. Đưa vào phòng ngủ thì tốt rồi, còn giúp lấy trải giường chiếu xếp chăn đâu? Có muốn hay không giúp đỡ cho ăn cơm a? Hạ Tân cười nói, các ngươi hiểu lầm. Ta cũng là tiền quản một tiểu đội học sinh mới của. Ta theo nàng là đồng học. Tới trường học này lại đụng phải. Cho nên tiện tay bang dưới đồng hương nha. Thì ra là vậy. Nhất thời mấy nữ sinh xem Hạ Tân ánh mắt cũng rất rõ ràng liễu liễu. Rõ ràng đem Hạ Tân trở thành giáp tâm bất lương. Si tâm vọng tưởng, muốn theo đuổi Lãnh Tuyết Đồng. Làm quen người theo đuổi. Thế nhưng ánh mắt kia hơi lộ ra tiếc nuối cho thấy. Đều cho rằng Hạ Tân là ở uổng phí sức lực. Hạ Tân thừa cơ giới thiệu dưới. Ta là Hạ Tân, C đống 404 phòng ngủ. Nàng là, Hạ Tân nói qua nhìn về phía Lãnh Tuyết Đồng. Ta là Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng cũng khóc khóc tự giới thiệu mình một câu. Sau đó Hạ Tân cũng biết mấy nữ sinh tên. Đeo mắt kiếng, trên mặt có vài cái tàn nhang gọi tạ ơn miêu miêu. Đơn đuôi ngựa cười rất ngọt gọi Tống Thiến. Ở giữa nhất gia cảnh tốt là Triệu Giai Dĩnh. Chứng kiến Hạ Tân bang Lãnh Tuyết Đồng chỉnh lý giường chiếu. Triệu Giai Dĩnh cũng rất cảm giác khó chịu. Từ nhỏ đến lớn nàng là ánh mắt tiêu điểm. Vạn thiên sủng nhi. Nào nghĩ tới vừa tới phòng ngủ liền đụng với cái yêu nghiệt. Coi như nàng như thế nào đi nữa len lén quan sát Lãnh Tuyết Đồng. Dùng hà khắc nhất ánh mắt cũng từ trên người nàng tìm không ra một chút xíu khuyết điểm tới. Chất tóc nhu thuận cùng tơ lụa tựa như nhãn thần nước sơn hắc minh lượng. Da thịt mềm mại lại tựa như mới lột vỏ trứng. Dáng người yểu điệu, tinh tế thon dài. Cử chỉ gian có một cổ lãnh ngạo khí chất. Không nên nói khuyết điểm cũng liền bộ ngực không thế nào thấy được. Nhưng nàng bản thân mình cũng không phải lấy ngực sở trường. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút chịu không nổi. Dựa vào cái gì a? Nàng thứ nhất là có nam sinh ba lạp xum xoe. Lại là đánh đồ đạc. Lại là lau ván giường. Còn cửa hàng chăn bông. Xinh đẹp không còn nữa sao? Nàng còn tài trí hơn người hay sao? Trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hạ Tân sửa sang xong giường chiếu vừa mới chuẩn bị đi. Chợt nghe Triệu Giai Dĩnh nói rằng. Đồng học, thuận tiện cũng giúp chúng ta sửa sang lại a. Trong tủ treo quần áo loạn tao tao. Này đi người cũng thật là. Đều không phải dọn dẹp sạch sẽ. A, Hạ Tân ngẩn ra một chút. Bằng lòng nói. Tốt, Lãnh Tuyết Đồng quét mắt. Không nói chuyện. Trong tủ treo quần áo quả thực rất loạn. Bẩn thỉu. Khó trách các nàng đồ đạc không muốn thả trong tủ treo quần áo rồi. Hạ Tân thuận thùng nước giúp đỡ lau. Lại tốn 20 tới phút, ba nữ sinh xúm lại kỳ kỳ cha cha thảo luận sáu lên mạng. Lưu lượng, công năng, xúc bình mật mã, sau đó đem thùng nước các loại sửa sang xong, vừa mới chuẩn bị đi. Lại nghe Triệu Giai Dĩnh nói rằng, đồng học, ngược lại muốn tắm, thuận tiện giúp chúng ta đem WC cũng lau a. Bên trong thật là thối, không biết người nào dùng, huân chết người đi được. Dùng như thế nào nha? Ngạch, Hạ Tân trong đầu vòng vo quay vòng chức nghiệp. Xác định một lần mình là học sinh. Không phải công nhân làm vệ sinh. Mới vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơi hơi hí mắt nói. Băng lãnh giọng nói. Hạ Tân, người có thể đi rồi. Bộ dáng này không có ai so với Hạ Tân quen thuộc hơn. Đây là nàng nổi giận điềm báo a. Nữ nhân này sẽ không tính toán vừa tới đại học đệ một ngày trước hết cùng ba cái bạn cùng phòng. Nháo sự a, bất quá suy nghĩ Lãnh Tuyết Đồng tính cách, hỏng bét nhân tế quan hệ, thật vẫn rất có thể. Hạ Tân nhanh lên đáp ứng nói, không có việc gì, ngược lại ta cũng rất rảnh rỗi. Vừa mới chuẩn bị vào WC, đã bị Lãnh Tuyết Đồng kéo lại cổ tay. Triệu Giai Dĩnh nói, có quan hệ gì nha? Hắn đều nói rất dỗi rãnh. Ngược lại ngươi cũng muốn dùng nha. Lãnh Tuyết Đồng không nhường chút nào đối chọi gay gắt nói. Không cần. Chúng ta tổng vệ sinh thời điểm tảo hạ là tốt rồi. Hoặc là cùng nhau dùng. Hoặc là đều đừng có dùng. Triệu Giai Dĩnh lúc này khó chịu. Ngươi đây là ý gì? Nói rất hay giống chúng ta không chịu liếc giống nhau. Ta là nhìn hắn là nam sinh. Tiện hạ thủ nha. Chúng ta nữ sinh làm sao liếc, bên trong nhiều bẩn a. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời biểu tình bất thiện nói, nam sinh trời sinh thiếu ngươi phải. Từ Hạ Tân bang Lãnh Tuyết Đồng mang thư, Lãnh Tuyết Đồng lại bẩn cũng phải kiên trì chính mình mang. Là có thể nhìn ra, nàng là một độc lập tự mình cố gắng nữ sinh, thậm chí là vô cùng độc lập tự mình cố gắng. nói tới người khác hỏi đường cũng không chịu. Bất quá, hỏi Hạ Tân liền không thành vấn đề rồi. Vì sao người khác không được? Hạ Tân có thể, cái này dính đến cái vấn đề. Một, nàng không đem Hạ Tân làm người khác. Hai, nàng không đem Hạ Tân làm người. Triệu Dài Dĩnh vừa nghe cũng không cao hứng. Đứng lên cao ngửa đầu đầu lâu. Bao quát Lãnh Tuyết Đồng nói. Ai nói hắn thiếu ta? Ta xem hắn vội vã xum xoe. Cho hắn cung cấp cơ hội mà thôi à. Ngươi xem, tủ quần áo ngươi cũng muốn dùng. WC ngươi cũng muốn dùng. Đây đều là giúp ngươi à. Ta còn đặc biệt cho hắn cung cấp cơ hội. Hắn hẳn còn cám tạ ta mới là. À hát, Lãnh Tuyết Đồng cười lạnh một tiếng. Ta một cái tát có thể đem ngươi phiến đến bệnh viện. Cho ba mẹ ngươi cung cấp chiếu cố cơ hội của ngươi. Quay đầu ngươi cũng có thể gọi ba mẹ ngươi tới cảm ơn ta một phát. Hạ Tân vốn là một điểm không sảng khoái. Bị Lãnh Tuyết Đồng đùa suýt chút nữa không có bật cười. Hoàn hảo đình chỉ rồi. Á Nông Hồng Hoa. Vừa nhìn hai người cái này đối đầu gay gắt khí thế. Biết là phải gặp. Ngạch. Lãnh Tuyết Đồng. Người kèm đánh răng bàn chải đánh răng khăn mặt còn không có mua đâu. Chúng ta đi xuống trước mua a. Đáng tiếc không người để ý nàng. Triệu Dài Dĩnh lúc đó liền nộ rồi. Người có ý tứ. Có nam sinh chỗ dựa không dậy nổi phải không? Vừa lên tới đã nghĩ lấn vác ba người chúng ta. Khi chúng ta dễ khi dễ a. Triệu Dài Dĩnh lần này rất thông minh. Trực tiếp đem Lãnh Tuyết Đồng phóng tới nhân dân quần chúng đối lập mặt. Dù sao cũng chỉ có Lãnh Tuyết Đồng mang nam sinh đi lên. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nàng dựa vào nam sinh chỗ dựa. Làm cho các nàng ba trực tiếp mặt trận thống nhất rồi. Đây hoàn toàn là muốn đánh nhau nhịp điệu a. Hạ Tân có thể xử lý dưới nam sinh quan hệ giữa. Nhưng đối với nữ sinh trong lúc đó quan hệ phức tạp hoàn toàn không có cách. Rõ ràng bọn họ nam ngủ đi vào. Bầu không khí để hắn rất thoải mái. Vì sao nữ sinh phòng ngủ như thế băng lãnh nga? Là bởi vì Lãnh Tuyết Đồng thật xinh đẹp quan hệ tao xa lánh sao? Lãnh Tuyết Đồng lãnh thanh đạo. Ta không muốn đả kích ngươi. Nhưng thật muốn khi dễ ngươi. Ta một người đã đủ rồi. Ta chịu đủ rồi. Người nữ nhân này có ý tứ. Vừa tiến đến liền là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Ánh mắt cao cao tại thượng. Coi thường mọi người, ngươi thật đem mình làm công chúa sao? Coi thường ngươi, ngươi là có bị hại chứng vọng tưởng, vẫn là tự ti tâm lý quấy phá, là bởi vì tự cảm thấy mình thấp ta nhất đẳng mới phát giác được bị ta coi thường a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta căn bản không nhìn qua ngươi, sao lại thế coi thường ngươi? Ngươi nói cái gì? Triệu Dài Dĩnh đều sắp bị nói khóc rồi. Người loại ánh mắt này ta xem khá hơn rồi. Đố kỵ, hư vinh, lại khuyết thiếu sức mạnh. Ngay cả tự tin cũng không có. Người lấy cái gì nói chuyện với ta? Triệu Dài Dĩnh miệng nhất biển. Nhãn thần run lên. Trong hốc mắt đã tràn đầy sương mù. Một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Hạ Tân bất chấp gì khác. Nhanh lên lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng ra cửa. Ta xem. Hay là trước đi mua kem đánh răng bàn chải đánh răng a. Lãnh Tuyết Đồng còn không có động thủ. Trực tiếp đem nhân ra nói khóc. Chiến đấu này lực quả thực mạnh nổ. Toàn phương vị nghiền ép. Hạ Tân hiện tại mới hiểu được Thư Nguyệt Vũ này tiểu yêu tinh lợi hại. Lãnh Tuyết Đồng đối mặt nàng cũng chỉ có 4. 6 mở. Thông thường miệng giao phong đều là Thư Nguyệt Vũ hơi chút chiếm ưu. Chẳng lẽ là bởi vì Thư Nguyệt Vũ tương đối tự tin duyên cớ sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.